Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 95 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào chuyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Sau khi chỉ huy mọi người sắp xếp sân bãi xong, Từ Chấn Nam đặt mông ngồi bịch xuống bên cạnh Diệp Thiên đắc ý bảo: "Hê hê, Diệp Thiên, thế nào, anh đây không đánh bóng, luyện võ, cũng tìm hiểu phong thủy nhá." Tuy không xuất thân từ nhà võ, nhưng năng lực tổ chức của Từ Chấn Nam rất khá. Năm ngoái, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu liền trở thành hội trưởng đương nhiệm của võ quán. Kết quả này hoàn toàn không phải dựa vào công phu cao thấp mà có được. Lão đại, lát nữa đừng có mà để mặt mũi bầm dập đậy. Diệp Thiên nghe thế mỉm cười. Với kiến thức và kinh nghiệm thập tử nhất sinh một đời của mình, anh ta vốn dĩ chẳng hề để tâm đến trận chiến này. Nếu không phải Từ Chấn Nam mời đến, anh cũng sẽ không lãng phí thời gian ngồi ở đây. Cắt, đừng có tưởng rằng cậu biết lưỡng thủ, đại ca ngươi hai năm nay cũng không phải ngồi chơi. Trong lời nói của Từ Chấn Nam với Diệp Thiên có chút dè chừng. Cậu biết Diệp Thiên thân thủ không thường, nhưng cao thấp thế nào thì Từ Chấn Nam cũng không rõ, vì trước đây chưa từng thấy Diệp Thiên ra tay trước mặt hắn. Đến rồi, bọn họ đến rồi. Dung Dung, các cô ngồi đây là được rồi, để tôi dạy dỗ bọn tiểu tử kia một trận. Đang nói chuyện, từ cổng võ quán, một đám người bước vào, đại để khoảng 40-50 người. Từ Chấn Nam vội vàng đứng dậy ra nghênh đón. Đi đầu đám người là một đôi nam nữ. Mấy người bọn họ thật là âm hồn bất tán. Diệp Thiên thấy theo sau đám người này là mấy gương mặt quen thuộc, chính là bốn người Maracay. Diệp Thiên không khỏi méo mặt, càng không hiểu vì sao mấy ca ca này lại chui được vào trường Thanh Hoa. Bỏ đi, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta, bọn họ thích làm gì thì làm. Thấy Maracay ngồi xuống ở một bên góc khán đài, Diệp Thiên cũng không bận tâm nữa, dồn sức chú ý sang hội karate. Đây là những học sinh của Thanh Hoa. Thấy thanh thế đối phương một chút cũng không yếu hơn bên mình, Diệp Thiên không khỏi quay sang hỏi Vu Thanh Nhã một câu. Tuy cậu không quan tâm đến trận đấu này, nhưng đối với chuyện của anh em mình thì không thể làm ngơ. Vu Thanh Nhã gật đầu bảo: "Đây đều là hội Thanh Hoa quán đấy. Có điều phần đa đều là du học sinh Nhật Bản và Hàn Quốc, Trung Quốc tương đối ít." Vẫn còn kém chút. Nghe Vu Thanh Nhã trả lời, Diệp Thiên trong lòng thoải mái hơn một chút. Cho dù võ thuật Trung Quốc xuống dốc cũng không thể để Nhật Bản lăng nhục. Miyamoto, thế nào? Bị ta đánh bại không phục, còn đem theo trợ thủ đến đây. Lúc Từ Chấn Nam vào đã dắt theo đoàn người ra nghênh đón đối phương. Anh không quen biết đôi nam nữ đi đầu, vì thế những lời này là để cho những người bị thương phía sau. Trông thấy Từ Chấn Nam, trên mặt Miyamoto lộ rõ vẻ oán hận, lớn tiếng nói: "Người không có võ đức, đánh vào bộ hạ của ta, thắng thế thì có ý nghĩa gì?" Chuyện này là thế nào? Từ Chấn Nam đứng trước còn chưa kịp mở lời, Diệp Thiên đã sững người lại. Cảm thấy đây không đơn giản chỉ là cuộc tỉ thí thông thường, mà giống như một cuộc chuốc thù rửa hận. Vệ Dung Dung ngồi bên cạnh Vu Thanh Nhã hơi ngại ngùng bảo: "Lúc bọn hắn thi đấu với nhau, Chấn Nam hình như đã chạm đến phần dưới của hắn." Diệp Thiên nghe vậy thì cười lớn. Tuy rằng chiêu này không được tính là chính thống cho lắm, nhưng Liêu Âm Chân quả thực là kỳ chiêu chiến thắng trong giao đấu. Liêu Âm Chân là chiêu thức đánh về phần hạ bộ của đối thủ. Nhẹ thì đau đớn khó chịu, nặng thì mất mạng. Hiểm nhất chính là chỗ sau khi bị đánh trúng sẽ khiến cho các cơ quan bị tổn hại, sẽ không thể sinh đẻ, dẫn tới đoạn tử tuyệt tôn. Dưới quan niệm võ đức giang hồ, chiêu thức như vậy quả thực là âm hiểm vô cùng. Có điều từ Trấn Nam lại chẳng phải du nhập giang hồ gì, dùng chiêu này với người Nhật Bản, Diệp Thiên giơ cả hai tay đồng ý. Diệp Thiên cười to quá đến mức cả đấu trường đều quay lại nhìn cậu. Người Nhật Bản đứng trước cùng đột nhiên đanh mặt lại, dùng tiếng Hán giục quát lớn. Người Trung Quốc các người thật không biết lễ phép. Hey, ta nói, ta cười. Chuyện của ta, mắc mớ chó gì đến ông? Diệp Thiên tức giận nói. Quyền cước vô tình, đao kiếm không có mắt, giao đấu thua rồi thì nhận đi. Tìm nhiều lý do biện bạch như vậy làm cái gì? À, nói rất đúng, sợ thua thì đừng có mà đến tỉ thí nữa. Là thế này, huynh trưởng của võ quán chúng tôi vết thương vẫn chưa lành hẳn. Hơn nữa chúng tôi đã nói cái gì đâu. À, người Nhật Bản không bao giờ chịu thua. Có bản lĩnh thì qua đây tiếp đấu đi. Hơn nữa huynh trưởng của ta cũng không cố tình đá vào hạ bộ của hắn. Diệp Thiên vừa dứt lời, người trong đội từ Trấn Nam đồng loạt lớn tiếng reo hò, dùng chân đá vào hạ bộ đối thủ để làm mất sức chiến đấu. Vốn dĩ khiến cho người võ quán cảm thấy có chút gì đó mất mặt. Chính là thế nên Diệp Thiên mới nói như vậy, làm cho tình thế để xoay ngược. Thật ra từ Trấn Nam hôm đó không phải do cố ý. Cậu ta vốn không phải đối thủ của Miyamoto. Sau khi bị quăng ngã rồi, lãnh đòn liên tiếp hai lần, làm sao còn nhớ nổi đã đá chia chiêu thức gì. Đá bừa một trưởng ra, nào ngờ chúng phải gậy con cháu của Miyamoto rồi. Thấy đối phương khí thế áp đảo, Miyamoto tức đến nỗi xa sầm mặt mày, thiếu chút nữa thì ngất đi, lớn tiếng bảo. Các người, đúng là cái đồ vô sĩ. Từ sau khi chúng phải chiêu này, Miyamoto luôn cảm thấy khó chịu ở vùng hạ bộ. Lúc nửa đêm thì cứ gọi là đau nhức nhối, vội vã đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng kết quả thu được tin sét đánh ngang tai, hắn rất có khả năng không thể duy trì nòi giống được nữa. Miyamoto là một chi của gia tộc Kitamiya của Nhật Bản. Tuy không được coi là người trong gia tộc coi trọng lắm, nhưng Miyamoto lại là chi chính. Nếu thật sự mất đi khả năng sinh đẻ, vấp phải sóng to gió lớn là chuyện khó có thể tránh khỏi. Biểu đệ, không cần phải nói nhiều với bọn chúng như vậy. Người Trung Quốc có câu, xem lực thuộc hạ biết thượng cấp. Miyamoto đang định nói tiếp thì bị một người thanh niên trẻ tuổi chặn lại. Đúng thế, biểu ca, tất cả đều giao phó chủ huynh. Sau khi nghe người thanh niên trẻ tuổi nói thế, Miyamoto cố nén bộ hạ đau đớn, hai chân kẹp chặt, cúi mình vái chào. Yên tâm đi. Người trẻ tuổi vỗ vai Miyamoto bước lên trước một bước. Ta là đệ tử Kitamiya, Thái Lan, Đại học Seoul, Hàn Quốc, cũng là huynh trưởng của hai phái võ Karate Do và Karate. Đến thỉnh giáo võ thuật Trung Quốc của võ quán Thanh Hoa. Kitamiya, Thái Lan. Nghe thấy cái tên này, mắt Diệp Thiên liền híp lại. Ngay đến bản thân cậu cũng không biết, mỗi khi trong đầu dấy lên sát ý, hai mắt cậu sẽ tự dưng híp lại. Ở Nhật Bản, tuy rằng Kitamiya đi du học rất nhiều, nhưng trong giới võ thuật mà nói chỉ lưu truyền Kitamiya nhất đao. Diệp Thiên không biết người thanh niên đang đứng ở trong đấu trường này liệu có quan hệ gì với phái nhất đao của Kitamiya không. Được, cứ dựa như theo thiệp chiến đấu của các anh, đấu 3 thì thắng 2, các anh xuất chiến là 3 vị nào? Từ Trấn Nam cũng không muốn tiếp tục dòng dài với đối phương. Dù sao chiến thắng bằng cách đánh vào hạ bộ của đối thủ cũng khiến hắn có chút không đẹp mặt. Tôi và Park Kim Hee tiểu thư xuất chiến. Mọi người đều bất ngờ, không ngờ Kitamiya Thái Lan lại cùng một cô gái đi bên cạnh hắn xuất chiến. Hơn nữa cô gái đó lại là người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc, chuyện gì cũng đối tốt với người Nhật Bản sao? Diệp Thiên ngồi dưới, cổ vũ nghe thế cũng sững người. Trà độc của Hàn Quốc chỉ chịu lép vế dưới Trung Quốc. Trước giờ với Nhật Bản vô cùng hận thù, nhưng tại sao cô gái này lại đồng ý giúp đỡ Kitamiya Thái Lan? Tôi có một yêu cầu. Kitamiya Thái Lan đột nhiên chỉ vào Diệp Thiên nói. Đúng như lời vị học sinh kia nói, đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình. Nếu hai bên xảy ra thương tích gì, không được truy cứu trách nhiệm của đối phương. Các anh đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thi đấu. Ai sợ ai chứ. Chúng ta sẽ không giống như bộ dáng của Miyamoto đâu. Cứ thế đi, Tử lão đại, bọn họ đồng ý, lát nữa tặng cho bọn chúng một trưởng. Định chết à? Không thấy có con gái sao? Trưởng Liễu Âm Chân này không thể sử dụng với phái nữ. Lời của Kitamiya Thái Lan khiến cho người trong võ quán bỗng trống tung hô. Bọn họ đều là thanh niên 20, ngựa non háu đá. Hội trường mà không huyên náo thì xem không hay. Được, ta đồng ý với ngươi. Nghe thấy tiếng reo hò của mọi người trong võ quán, Từ Chấn Nam nhiệt huyết sôi sục lên, mở to giọng đầy đồng ý. A Phi cùng Lý Phong đứng bên cạnh, mặc dù thấy có chút gì đó không ổn, nhưng Từ Chấn Nam đã mở miệng đồng ý rồi thì hai người còn nói được cái gì nữa. Tốt lắm, chúng ta viết cam kết, tránh tới lúc đó đối phương gây rắc rối. Kitamiya Thái Lan sắc mặt không đổi, một người theo sau lập tức đưa ra chiến thiếp giống y hệt với cái mà hội trưởng Từ Chấn Nam nhận được. Sau khi Kitamiya Thái Lan viết thêm mấy chữ lên, ký tên mình xong, chiến thiếp liền được đưa cho Từ Chấn Nam. Viết thì viết, sợ cho gì. Từ Chấn Nam cũng không phải tên ngốc, trong lòng hắn cũng biết thừa có chút bất ổn, nhưng từ chót lưỡi cưỡi lên lưng hổ rồi, làm sao đã xuống được. Nếu như nhún bước xuống truyền ra ngoài thì võ quán cũng khó mà làm ăn tiếp được, nhất là đối phương lại là người Nhật Bản, càng không thể mất mặt được. Từ Chấn Nam khi nãy đã tiếp nhận thiệp, liếc qua mấy chữ, hắn cắn răng ký chặt tên. Ôi giời ơi, lão đại đúng là một tiền ngốc. Thấy rõ màn kịch như vậy còn đâm đầu vào, Diệp Thiên không khỏi lắc đầu chán nản. Từ Chấn Nam luyện võ được 2 năm, đã tưởng rằng mình vô địch thiên hạ sao? Đặt chiến thiếp lên mặt bàn, Kitamiya Thái Lan chỉ vào Từ Chấn Nam lớn tiếng bảo. Được, trận thứ nhất ta đấu với ngươi. Anh em ta sợ, không đấu được sao? Thấy đối phương chọn chúng mình, Từ Chấn Nam tức khí cởi quần áo xông lên. Lý Phong sớm đã thấy sự việc có cái gì đó không đúng rồi, vội vàng cản Từ Chấn Nam lại bảo. Từ lão đại, cứ để đệ lên trước, theo kế hoạch ban đầu của chúng ta mà làm. Lý Phong 4 tuổi thì đã theo cha học võ, 6 tuổi thì bắt đầu luyện tập quyền võ gia truyền. Chỉ có điều bây giờ võ thuật thất thế nên phần lớn thời gian của cậu đều dành cho học tập. Nhưng cho dù như vậy, luyện tập võ thuật hàng năm cũng khiến cho Lý Phong có một cảm giác khác thường. Lúc này, hắn cảm thấy Kitamiya Thái Lan trước mặt mình giống như một con mãnh thú, khiến trong lòng hắn ý thức được rõ ràng cảm giác nguy hiểm. Vì vậy, theo bản năng Lý Phong liền ngăn cản Từ Chấn Nam, vì cậu biết Từ Chấn Nam xông lên, cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Chiến thiếp của đối phương chính là một cái bẫy. Được rồi, Lý Phong, người cẩn thận một chút. Từ Chấn Nam tuy nóng nảy nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Hắn cũng cảm nhận được ý đồ ban nãy của đối phương, lập tức nói với Kitamiya Thái Lan. Ba trận thắng hai, bên chúng tôi cử Lý Phong đánh trận đầu. Theo quy tắc mà nói, Từ Chấn Nam làm như vậy là không có gì sai, cho dù là Kitamiya Thái Lan cũng không nói được gì. Sau một hồi nhìn chằm chằm Từ Chấn Nam, Kitamiya Thái Lan lùi lại sau một bước, quay sang nói với cô gái bên cạnh. Park Kim Hee tiểu thư, hai trận đầu phiền cô rồi. Park Kim Hee thoáng nhìn qua Kitamiya Thái Lan lùi rồi đứng lên dùng tiếng Hán đáp. Kitamiya Thái Lan, ngài phải nhớ rõ, tôi theo anh hùng Kitamiya học đao kiếm, chứ không phải là nô bộc của nhà các ngài. Park Kim Hee tiểu thư, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi. Người Trung Quốc khinh thường karate và taekwondo của Hàn Quốc các cô. Chúng ta đây chính là vì mình mà chứng minh danh tiếng mà thôi. Kitamiya Thái Lan quay sang Park Kim Hee, cúi thật thấp mình vái một cái rồi nói. Gia tộc Kitamiya chúng tôi đối với việc thu mua điện tử thất tinh Hàn Quốc nhất định sẽ cân nhắc ý kiến trước nhất của nhà họ Park cô. Park Kim Hee tiểu thư, xin kính nhờ. Trước mặt nữ nhân này, Kitamiya Thái Lan quả thật không dám dùng giọng điệu mệnh lệnh mà nói chuyện. Vì cô gái này không những là cháu gái của Park Kim Hee, tông sư Taekwondo Hàn Quốc, mà còn là một đồ đệ giỏi giang của gia tộc Kitamiya. Theo cách nói của nhân vật lớn kia, Park Kim Hee thông minh thiên bẩm, tuy không phải người Nhật Bản nhưng đã được truyền thừa. Kitamiya Thái Lan tuyệt đối không phải đối thủ của cô. Nghe thấy Kitamiya Thái Lan đề cập đến chuyện làm ăn của nhà mình, Park Kim Hee đành bất đắc dĩ bảo: "Được rồi, tôi sẽ đánh một trận, còn lại thì kệ gà các ngươi." Cuộc khủng hoảng điện tử châu Á mấy năm nay đã tác động rất xấu đối với Hàn Quốc. Do ông ngoại cô ở Nhật Bản có hệ thống chân rết rất sâu, vì vậy mà các cuộc làm ăn của nhà họ Park với Nhật Bản trước giờ qua lại khá nhiều. Nhưng chính vì vậy mà nhà họ Park hiện giờ đang đối mặt với nguy cơ to lớn. Nhiều dự án chỉ cần bên Nhật Bản rút vốn về liền tê liệt ngay lập tức. Cho nên biết rõ Kitamiya Thái Lan đang uy hiếp mình, Park Kim Hee cũng đành chịu. Anh hùng Kitamiya? Thành Nhã, anh không nghe lầm đấy chứ? Chính xác là cái tên anh hùng Kitamiya. Park Kim Hee và Kitamiya Thái Lan luôn dùng tiếng Hàn nói chuyện. Có điều bọn họ không ngờ tới Vũ Thanh Nhã cũng là chuyên gia tin tức. Ngoài tiếng Anh ra, tay trái của cô chính là nghề tiếng Hàn và tiếng Nhật. Vì thế khi hai người này đối thoại, Vũ Thanh Nhã khẽ khàng dịch lại cho Diệp Thiên. Nghe thấy cái tên anh hùng Kitamiya, ánh mắt Diệp Thiên bỗng chốc sáng rực. Diệp Thiên, anh làm sao vậy? Vũ Thanh Nhã ngồi bên cạnh Diệp Thiên đột nhiên lạnh hết cả người, quay sang nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Diệp Thiên không khỏi hoảng sợ. Anh không sao đâu, chỉ là khó chịu với người Nhật Bản thôi. Diệp Thiên lắc đầu không nói gì thêm, ánh mắt chăm chú quan sát Park Kim Hee vừa vứt bỏ áo khoác đi lên đấu trường. Tôi là Park Kim Hee, chủ tu đao thuật và cũng là đai đen Taekwondo, mong được chỉ giáo. Park Kim Hee đồng ý. Kitamiya Thái Lan xong cũng không phí lời, cởi giày và áo khoác lộ ra ngoài, một làn da trắng nõn là như tuyết. Đai đen. Nghe màn giới thiệu của Park Kim Hee, Lý Phong trong lòng không khỏi lành lạnh. Đối với Taekwondo, Lý Phong cũng có chút hiểu biết. Tuy nhìn ở ngoài trông giống rất hoành tráng, nhất là kỹ thuật biểu diễn, nhưng nhiều cú đá không thích hợp với đấu chính diện, bài luyện cũng gần như không có. Thế nhưng để đạt được đến đai đen của Taekwondo lại cần nắm nhiều và kỹ xảo quyền thuật của Karate thì quả thật là không tầm thường. Đối thủ trẻ tuổi như vậy đã có thể đạt tới đai đen, Lý Phong âm thầm bỏ đi cái nghĩ coi thường với nữ giới, vội nói: "Lý Phong, truyền nhân ký tỉnh hình ý, xin thỉnh giáo." Vì đảm bảo hai bên không xảy ra thương tích, võ đài có bày trí một tầng đệm thật là dày. Chẳng qua là liễu âm cước của Từ Chấn Nam quá lợi hại nên cái đệm này cũng không bảo hộ nổi phần hạ bộ cho Miyamoto. Sau khi Lý Phong cùng Park Kim Hee đến giữa võ đài, một quyền chào nhau, cả hai cùng lùi lại một bước. Lý Phong đầy vẻ ngạo nghễ xuất thế. Park Kim Hee cũng chân trước, chân sau, hơi hướng về phía trước, hai tay thủ sẵn trước ngực. Đây chính là tư thế phòng thủ thường thấy trên TV. Diệp Thiên vừa đưa mắt nhìn lên, liền rút ra kết luận lắc đầu bảo: "Lý Phong này không phải đối thủ của cô gái đó." Diệp Thiên, còn chưa đánh thì sao mà biết được, lại là dự đoán hả? Nghe thấy Diệp Thiên nhận xét thế, Vệ Dung Dung có chút bất hứng. Dù sao đi nữa thì Lý Phong cũng là học viên trường mình. Diệp Thiên nói thế chẳng khác nào tự làm nhục Uy Phong. Tài nghệ không bằng còn đi dọa người, cậu xem đi rồi sẽ biết. Diệp Thiên không muốn tranh luận cùng Vệ Dung Dung, cậu nói ra câu đấy tất nhiên phải có cái lý do của mình. Hai đối thủ này, một người từ nhỏ đã khổ luyện đến thực chiến, một người lấy thân thể cường tráng làm mục đích tập luyện, cơ bản là không thể cùng so sánh được. Người ngoài khó có thể nhìn ra, nhưng Diệp Thiên biết đây là biểu hiện về khí huyết sung mãn sau khi luyện tập đến mức tăng cao trào mà có được. Sau khi công phu luyện tập đến mức này, gân cốt da thịt liền trở nên mềm dẻo lạ thường, có thể lỏng chặt, lúc giao đấu có thể bộc phát lực lượng trong chớp mắt. Sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Hơn nữa, Park Kim Hee đã bày ra tư thế Taekwondo, bên trong còn ẩn chứa tư thế của Karate. Tư thế này cực kỳ có lợi cho phát lực, có thể rút roi sau lưng ngay tức khắc, thêm đó mượn lực thắt lưng có thể phát huy hết sức mạnh của toàn thân. Lý Phong tuy học hành sâu xa nhưng võ thuật ít luyện, lại chỉ dựa vào thân thể cường tráng, cho nên thế đấu bày ra so với nữ kia kém hơn rất nhiều, không cần đánh Diệp Thiên cũng biết ai thua. Ôi! Ngay khi Diệp Thiên vừa dứt lời, cả thân người Park Kim Hee đã bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy chân trước của cô dùng lực, hai tay nhanh như chớp chộp lấy cổ áo Lý Phong, nghiêng người như muốn nhào vai qua. Lý Phong mơ hồ không nhìn ra được ý tứ của đối thủ, hai tay Park Kim Hee xông thẳng tới trước mặt hắn. Hỏng rồi, tiểu tử này không biết 70% Taekwondo đều là dùng chân sao? Trông thấy Lý Phong lùi lại một bước, khoảng cách vừa khớp với một cước của đối phương, Diệp Thiên than lên một tiếng. Vốn nghĩ Lý Phong có thể đấu được vài chiêu với nữ nhân kia, thế nhưng thế này thì thua luôn rồi. Trên võ đài diễn ra quả như Diệp Thiên đã dự đoán. Park Kim Hee hai tay vừa được mở thế, liền vung người xoay một vòng qua bên trái. Nhưng cùng vòng xoay của thân người Park Kim Hee, dùng chân trái làm điểm tựa, vẽ một đường cong, chân phải thon dài một cước đá thẳng vào quai hàm của Lý Phong. Trường này Park Kim Hee dùng toàn bộ lực ở thắt lưng, so với lực ở các bộ phận khác thì lớn hơn rất nhiều. Lý Phong bị một cước đá ngửa về phía sau, ngã bịch xuống đệm. Lý Phong, cậu không sao chứ? Kết quả quá đột ngột, hơn trăm người trong võ đài không kịp phản ứng, ngay đến cả đám người Miyamoto cũng sững sờ tới mức không dám reo hò. Chừng 4-5 giây sau, Lý Phong trên đệm bắt đầu nhúc nhích. Từ Chấn Nam như vừa mới tỉnh mộng, vội vàng lao tới, một tay kéo Lý Phong ra. Má trái Lý Phong đã sưng phồng lên, mặt mày hoa mắt, bị trưởng này đánh cho hôn mê rồi. Từ Chấn Nam lay lay một hồi, Lý Phong mới hoàn hồn trở lại. Tử lão đại, tôi không phải đối thủ của cô ta. Lý Phong vừa mở miệng nói, một cái răng trộn lẫn máu liền rơi ra, có thể thấy được lúc nãy trưởng lực khủng khiếp đến như thế nào. Có điều Lý Phong cũng hiểu, thực ra dưới chân đối phương vẫn còn có chút tình, nếu không trưởng này hết cỡ ra, chắc chắn là đã chấn thương tới não luôn rồi. Không sao cả, Lý Phong, cậu nghỉ ngơi đi, các anh em sẽ báo thù cho cậu. Từ Chấn Nam tuy ngoài miệng rắn giỏi, nhưng trong lòng thật sự một chút tin tưởng cũng không có. Với nhãn lực của hắn, ngay cả quyền vừa rồi đá ra như thế nào cũng không nhìn nổi, lên thi đấu kết quả chắc chắn còn thảm hại hơn cả Lý Phong. Tôi đánh xong rồi, chuyện sau tôi không quản nữa. Đang lúc Từ lão đại dìu Lý Phong xuống dưới, còn không biết là để mình hay A Phỉ lên tiếp theo, thì Park Kim Hee liền quăng ra một câu, xoay người đi giày ra khỏi sàn đấu. Không đánh nữa. Mọi người trong võ quán đều cảm thấy khó hiểu với hành động của nữ nhân này. Lý Phong là đệ nhất nhân của võ quán mà cũng không thể đánh bại cô gái này thì những người còn lại thua là chắc rồi. Vậy tại sao cô ta lại xuống sàn? Ấy, Diệp Thiên, cô gái này lợi hại như vậy, người Nhật Bản đó chắc chắn khủng khiếp hơn rất nhiều. Trận đấu vừa rồi đã dập tắt mọi nghi ngờ bực bội trong lòng Vệ Dung Dung. Giờ cậu đã biết cậu bạn của mình thật là có tài nhìn nhận. Trước đây Từ Chấn Nam chưa bao giờ gặp qua đối thủ nào, đó là vì đại học. Hơn nữa còn là một trong những đại học tốt nhất trong nước, cao thủ giang hồ đương nhiên không thể xuất hiện ở những chỗ này. Người Nhật Bản đó không bằng cô gái Hàn Quốc. Diệp Thiên lắc đầu. Nhưng đánh với lão đại, 5-3 chiêu không thành vấn đề. Diệp Thiên nhận định như vậy càng khiến Vệ Dung Dung mặt thêm biến sắc. Không đánh nữa sao? Sao lại không tiếp tục? Không đánh cũng tốt rồi. Lý Phong còn không phải địch thủ của cô ấy thì đấu tiếp làm cái gì? Cô gái đó thật là lợi hại. Một cước đã đánh ngất Lý Phong. Ta thấy A Phi cũng không phải đối thủ của cô ấy đâu. Sau lúc ban đầu yên tĩnh, người trong võ quán bắt đầu rầm rì bàn tán, liếc mắt nhìn về cô gái Hàn Quốc với một chút sợ hãi trong lòng. Nhưng từ khi đến Kita Miya Thái Lan cũng lên võ đài, mọi người mới vỡ lẽ ra một điều. Trận đấu này vốn không kết thúc, chỉ là đối phương thay người đến ứng chiến mà thôi. Tôi phải đánh cùng cậu. Kita Miya Thái Lan đứng trên sân, tay chỉ vào Từ Chấn Nam, sau đó từ từ gấp các ngón tay lại. Lý Phong vừa bị Park Kim Hee đánh cho một trường, nghe thấy Kim Ta Miya Thái Lan nói đến vội vàng kéo Từ Chấn Nam lại. Từ lão đại, đừng đánh với hắn, để cho A Phi lên. Không được, hắn đã chọn tôi đấu, cứ để tôi lên. Từ Chấn Nam bị hành động của Kita Miya Thái Lan chọc giận, mà giờ không lên võ đài thì về sau sẽ không còn mặt mũi nào mà chỉ huy trong võ quán nữa. Hỏng rồi, lão đại lại lên võ đài rồi. Diệp Thiên ngồi dưới lắc đầu đứng dậy. Thật đúng là không biết sợ, tuy công phu của người Nhật Bản kia kém xa so với cô gái Hàn Quốc, nhưng đối với Từ Chấn Nam thì chẳng cần tiêu phí sức lực gì. Karate vốn dĩ gọi là đường thủ đạo, tiếp thu không ít tinh hoa võ thuật Trung Quốc, gồm các loại kỹ thuật đá, đấm, xuất, chém, khóa, vặn, nghịch, kỹ, điểm huyệt. Một số phái khác còn luyện thêm cả vũ khí thuật. Giống như công phu gia tộc của Kita Miya, đều đáng chú trọng là đao pháp và kiếm đạo. Còn karate chẳng qua chỉ là đệ tử học tập kiến thức cơ bản mà thôi. Nếu may mắn, đệ tử có thể có khả năng thiên bẩm, sẽ trở thành truyền nhân chân chính. Kita Miya Thái Lan tuy là dòng chính trong gia tộc, nhưng từ nhỏ đã lộ ra khả năng kinh doanh trời phú. Vì vậy, hắn cũng chỉ học có karate. So với võ thuật Trung Quyết, cường cước karate sử dụng phối hợp chiêu thức ngắn gọn, giản dị, coi trọng luyện tập đối chiến, tính thực tế cao. Diệp Thiên ngầm hiểu được võ thuật Trung Quốc hơn xa Nhật Bản ở những điểm này, nhưng hiện giờ võ thuật Trung Quốc đã mai một dần, chỉ còn lại trong dân gian. Nếu muốn học thành tài thì phải tự tìm kiếm cho mình những bậc cao thủ sống ẩn dật. Hơn nữa, một nguyên nhân lớn khiến cho võ thuật Trung Quốc không còn được phổ cập như Nhật Bản bây giờ, đó là muốn luyện đến một trình độ nhất định thì phải cần rất nhiều thời gian. Thông thường phải kiên trì tập luyện từ 5 tới 10 năm mới có chút thành tựu. Vì vậy, Taekwondo cùng Karate Do hiện nay đã vượt xa võ thuật Trung Quốc. Trong mắt rất nhiều người, Karate Do và Taekwondo lợi hại hơn khá nhiều. Quan trọng hơn chính là người luyện võ chân chính. Những người này cơ bản sẽ không động thủ tỉ thí với một số quyền sư. Cũng giống như Diệp Thiên, muốn biểu diễn một bài thì đó quả thực là một sự sỉ nhục. Có điều lúc này Diệp Thiên cũng không xông lên không được. Vì vừa nãy Park Kim Hee giao đấu cùng với Lý Phong, không có ý thức thực chiến gì. Diệp Thiên tuy biết Lý Phong sẽ thua, nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Còn Kita Miya Thái Lan thì không như vậy. Trên người hắn sát khí đằng đằng, đầy vẻ kiêu ngạo. Thêm vào đó, đối thủ lại là Từ Chấn Nam. Diệp Thiên tin chắc nếu Từ Chấn Nam bước lên, tuy rằng không đến nỗi mất mạng, nhưng bước xuống chắc chắn còn thê thảm hơn nhiều so với người tên Miyamoto kia. Khoan đã lão đại. Từ Chấn Nam vừa mới cởi áo khoác ngoài ra, đang chuẩn bị bước lên võ đài thì Diệp Thiên kéo hắn đến. Diệp Thiên sao vậy? Từ Chấn Nam bẻ các đốt ngón tay, không ngừng phát ra tiếng kêu răng rắc. Hắn đang dùng cách này để tự khích lệ cho mình. Anh không phải đối thủ của hắn, lên trận sau đi, trận này còn thảm hơn nữa. Diệp Thiên dùng cầm hất về phía Miyamoto. Đừng có dọa người ta. Nếu lấy Phí Phong ra so sánh, Từ Chấn Nam đã chẳng là gì rồi. Thế này chẳng phải không dưng thích ăn đánh sao? Da thịt hắn dày còn chịu đựng được, nhưng bộ hạ yếu mềm, ngộ nhỡ phế đi, cả đời này chẳng khác gì thằng bất lực. Diệp Thiên nhìn chằm chằm Từ Chấn Nam rồi bảo: Tôi nói thật, chỉ cần anh lên võ đài, hắn tuyệt đối dám phế anh. Nghe Diệp Thiên nói thế, Từ Chấn Nam mặt mũi trắng bệch. Dù sao hắn cũng chỉ là một học viên, chuyện hắn lỡ phế đi Miyamoto cũng chỉ là vô ý. Hơn nữa trong lòng cũng thấy có chút xấu hổ. Giờ để chuyện tương tự lặp lại ở mình, nói không sợ thì là giả. Từ Chấn Nam chán đã muốn toát mồ hôi hột. Lên đi, hay là nhà ngươi sợ? Thấy Từ Chấn Nam vẫn đứng nói chuyện cùng với một người khác, Kita Miya Thái Lan có chút không kiên nhẫn. Phế thì phế, lão tử liều cùng hắn. Từ Chấn Nam khùng lên vì bị Kita Miya Thái Lan khích bác, đẩy Diệp Thiên sang một bên, hăm hở xông lên võ đài. Diệp Thiên không nói không rằng, tự động lùi về phía sau hai bước. Lão đại, tôi lên trước cho, chỉ lần này thôi. Diệp Thiên thở dài, xoay người bước lên cái đệm dày trên võ đài. Kita Miya, vết thương tiểu đệ Kita Miyamoto của ngươi cũng không nặng lắm. Mấy ngày nữa tụ huyết sẽ tiêu tan, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống sau này. Tôi thấy cuộc tỉ thí này nên cho qua đi. Miyamoto tuy không phải là luyện thiết dương công gì, nhưng từ Trấn Nam cũng không phải là Hoàng Phi Hồng. Làm gì đã đến nỗi không thể sinh đẻ, chỉ là phần hạ bộ của hắn quá mẫn cảm yếu ớt nên cảm giác như vậy mà thôi. Diệp Thiên biết trước mặt mình là Kitamiya gia tộc, nhưng hắn thật sự rất yếu ớt, tới mức Diệp Thiên không có hứng muốn cùng hắn động thủ, làm thương Kitamiya anh hùng để đệ tử đời sau của hắn cũng không có lợi ích gì. Sao? Vết thương của ta không có vấn đề gì? Diệp Thiên vừa nói ra những lời này, Miyamoto Thái Lan còn chưa kịp ý kiến gì thì Miyamoto đã lớn tiếng kêu to. Được, Từ Trấn Nam cũng không phải cố ý đá người. Thôi, chuyện này nên bỏ đi. Với thân phận của Diệp Thiên, hắn cũng không muốn tham dự quá sâu vào những chuyện này. Làm sao ta biết lời ngươi là đáng tin? Miyamoto hỏi lại, nhưng trong lòng sớm đã khấp khởi mong Diệp Thiên khẳng định. Diệp Thiên lắc đầu bảo, hai ngày nữa người hãy đi kiểm tra thì biết ngay. Chuyện này... Nghe Diệp Thiên nói thế, Miyamoto hơi chút do dự. Hắn biết một khi Kitamiya Thái Lan đã ra tay thì rất khó khống chế. Hồi nhỏ, Miyamoto cùng ở với Kitamiya Thái Lan nên tính cách của Kaga mình thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết. Khi hắn học trung học, từng có một lần đã bị xã hội đen ngoài cướp. Vốn dĩ chuyện là như vậy, nói cho người nhà, đương nhiên sẽ có người ra tay trừng trị những kẻ đó. Nhưng Kitamiya Thái Lan về nhà, một câu cũng không mở miệng. Ngày hôm sau đi học, hắn ra khỏi nhà sớm, trong túi gài sẵn một thanh dao găm. Đợi lúc tan học, chặn bọn xã hội đen, rút thanh đoạn đao, vụt tới tấp ba gã người. Lúc ấy, theo sau Kitamiya Thái Lan, Miyamoto rất choáng váng. Bị Kitamiya Thái Lan lôi theo, chạy về nhà cũng chưa kịp phản ứng. Sau đó lại được tin trong ba người đánh đó có hai người tử vong tại chỗ. Gia tộc Kitamiya ở cái thành phố kia quả thực là thế lực rất lớn. Cuối cùng chuyện này cũng được đè ép xuống. Nhưng từ đó về sau, Miyamoto rất hợp với người anh họ này, đồng thời cũng đã tràn nhập kính sợ. Lúc trước, Miyamoto cũng là lo lắng của Quý bị phế nên trong lòng tức giận mới mời anh họ hắn tới. Nhưng nghe được Diệp Thiên nói mình không có việc gì, Miyamoto nhất thời dao động. Phải biết rằng nơi này chính là trường Đại học Thanh Hoa, là trường số 1 của Trung Quốc. Nếu anh họ hắn thật sự đánh chết hay đánh cho đối phương tàn phế ở trong này, vậy cái gọi là chiến thiếp căn bản không có tác dụng gì. Suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng Miyamoto quyết định không khuếch đại tình thế, dùng nhật ngữ hướng Kitamiya Thái Lan nói. Anh Thái Lan, chuyện này hay là coi như xong đi. Đứng ở giữa lôi đài, Kitamiya Thái Lan lắc đầu nói. Không, Miyamoto, cậu không cần phải sợ hãi. Chẳng lẽ cậu đã quên anh Đường là người làm nghề gì à? Có anh ấy, chúng ta không bị trừng phạt. Anh Đường mà Kitamiya Thái Lan nói đến là một vị võ quan lãnh sự quán Nhật Bản trú tại Trung Quốc. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chỉ cần Kitamiya Thái Lan trốn được vào lãnh sự quán, hắn tin tưởng không ai có thể gây khó dễ cho hắn. Hơn nữa vừa rồi biểu hiện trình độ của Park Kim Hee ra quyền thuật cực cao đối với Kitamiya Thái Lan cũng là một loại kích thích. Hắn cũng muốn dùng một thắng lợi để chứng minh thân phận đệ tử của gia tộc Kitamiya của chính mình. Nghe được anh họ nói ra lời này, Miyamoto từ nhỏ trong lòng đã có sợ hãi với Kitamiya Thái Lan cũng không dám nói lời khuyên bảo. Sao? Còn không được sao? Sau tràng tiếng Nhật ít người hiểu được, khi hai người đối thoại, bên cạnh Diệp Thiên đã có người phiên dịch nên nhất thời nhíu mày. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 95 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Cũng rất xin lỗi vì những hôm nay thì tiến độ nó cũng sẽ không được nhanh vì bản dịch nó khó đọc quá. Mình cũng phải mất công ngồi edit rồi thì đọc đi đọc lại rất nhiều lần, cho nên là thời gian nó tốn rất nhiều. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm cho mình, chứ cũng đừng có nói là video ra càng ngày càng ít, sau này thế này thế kia thì mình cũng khá là buồn. Cũng mong quý vị và các bạn thông cảm và hiểu cho mình, thì vốn thời gian thì nó chỉ có hạn thôi. Một ngày mình vừa phải ngồi edit, mình vừa phải thu âm, làm rất nhiều công việc, nên là cũng sẽ không được nhanh. Mong quý vị và các bạn thông cảm cho. Tôi cũng không lan man nhiều nữa. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Thank you.